Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net mà còn dùng sức véo một cái. Cái lão điên này, ông lại còn dám nhìn phụ nữ thay quần áo hay sao? Còn không muốn sống nữa có phải hay không hả? Che lỗ tai nhưng vẫn là tốn công vô ích, lỗ tai của ông vẫn rơi vào tay giặc. Tôi đâu có, tôi bị oan mà. Thật sự là đau quá. Bà xã ông lại nhẫn tâm mà còn dùng sức nữa. Ông thật sự là bị oan nha. Ông nói muốn nhìn con gái thay đồ vào lúc nào chứ? Tất cả đều là nó nói cả. Ông so với Đậu Nga lại còn oan uổng hơn mà. Sau khi dùng sức kéo chồng ra khỏi phòng, ngay tại lúc cửa phòng sắp đóng lại, Lâm Tiết liền nháy mắt với cô. Cô mỉm cười, biết rằng mẹ đang giúp cô thu phục ba. Nhung Nhung à, bị cảnh tượng này dọa đến khiếp sợ, Phòng Vũ Vọng vẫn giữ nguyên tư thế, quên cả mặc quần áo, trợn mắt há mồm nhìn cửa phòng đóng lại, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cái ông chú kia không phải đang cầm lên với anh hay sao? Làm sao lại lập tức bị kéo ra ngoài như thế kia chứ? Đặt quần áo trên tay xuống, đi đến bên cạnh, cô cẩn thận giúp anh kéo lại quần áo. Không cần để ý đến bọn họ, anh cứ ngoan ngoãn mặc quần áo vào đi. Ừ, anh nghe lời cầm quần lên mặc vào. Kiều Nhung Ngọc cũng cầm bộ quần áo vừa lấy ra, xoay người đi vào phòng vệ sinh. Mặc xong quần áo, Phòng Vũ Vọng ngoan ngoãn ngồi yên ở trên giường, nhìn cửa phòng vệ sinh không chớp mắt, nghĩ đến dáng vẻ dũng mãnh vừa rồi của Kiều Nhung Ngọc, lại còn cả lúc cô dịu dàng giúp mình mặc quần áo tử tế, trong lòng tràn đầy say mê. Đang nghĩ cái gì thế? Sau khi đánh răng rửa mặt xong, thay quần áo xong, Kiều Nhung Ngọc vừa bước ra liền thấy anh đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng vệ sinh, hơn nữa lại còn chẳng để ý đến cô, rõ ràng là đã nghĩ đến xuất thần rồi. Vừa rồi mới hồi thần lại, đã nhìn thấy cô ăn mặc chỉnh tề như vậy, mẹ mặt đầy ý cười đứng trước mặt anh. Nhung Nhung à, anh vươn tay ra vòng qua eo cô, anh rất rất rất thích cô. Anh ngồi còn cô đứng, cô liền cúi đầu tựa vào trán anh. Anh gọi em là Nhung Nhung, vậy thì em cũng phải gọi anh là Vũ Vũ có đúng không? Cô rất thích xưng hô đáng yêu như vậy. Được. Anh một lần nữa lại bị nụ cười dịu dàng của cô làm cho choáng váng đầu óc. Gọi anh Vọng Vọng cũng được. Vương Vương ư? Nhưng mà quên đi, cô nghe qua cứ giống như là gọi chó vậy, cô cứ gọi anh Vũ Vũ là được rồi. Cô thấp đầu một chút nữa, cô đặt một nụ hôn lên má của anh. Cô rất là vui vẻ, thấy anh bị cô mê hoặc đến nỗi không biết ngày đêm thì cô liền cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Có thể hôn nhẹ ở đây không? Anh buông một tay ra chỉ vào môi mình, xấu hổ mà cất tiếng hỏi. Tự anh làm đi. Cô cười nhìn anh, muốn anh tự hành động. Mỗi lần đều là do cô chủ động thì cô sẽ rất là ngại đó. Có thể ư? Anh thật sự là có thể hôn cô sao? Cô gật gật đầu. Anh có thể hôn em bất cứ lúc nào. Cái tên này cũng chẳng ngốc lắm đâu, lại còn có thể được voi đòi tiền như vậy. Có thể chứ? Chắc chắn Nhung Nhung sẽ không tức giận với lời đề nghị như vậy đâu nhỉ. Nếu Nhung Nhung không thích thì anh cũng sẽ không hôn nhẹ em nữa. Anh rất hy vọng có thể hôn nhẹ cô bất cứ lúc nào. Nhưng nếu Nhung Nhung không thích thì cứ quyết định như vậy. Bằng không đến lúc đó Nhung Nhung tức giận chẳng để ý đến anh nữa thì sẽ thảm rồi. Nhìn dáng vẻ cẩn thận giống như sợ mình sẽ tức giận, cô liền vòng tay qua cổ của anh nói. Nếu anh muốn hôn em, lúc nào cũng được, không cần phải hỏi ý em. Anh chủ động thân thiết cùng với mình, cô vui còn chẳng kịp, làm sao có thể giận anh được đây. Không biết trước kia anh đã từng trải qua chuyện gì mà lại cẩn thận với người mình thích đến như vậy. Em nói là thật sao? Thật là khó tin. Nhung Nhung lại không tức giận mà còn nói anh có thể hôn cô bất cứ lúc nào, không cần phải hỏi. Thật. Cô ra vẻ tức giận chua môi nhìn anh. Rốt cuộc anh có muốn hôn nhẹ hay không đây? Muốn. Thấy cô có vẻ không vui thì anh lập tức áp môi mình lên môi cô. Lưu luyến lặn môi hơn một phút, cảm thấy vẫn là chưa đủ, liền dè dặt lè lưỡi, vốn định chạm nhẹ vào môi cô, nhưng thấy cô không tức giận, ngược lại còn hơi hé miệng, anh vội vàng đưa lưỡi tiến vào trong miệng cô, nhấm nháp hương vị ngọt ngào của cô, khiến anh muốn ngừng mà không được. Bàn tay đặt ở trên eo cô dùng sức, liền kéo cô vào trong lòng của mình. Còn cô thuận thế quỳ gối giữa hai chân anh, cả người dựa sát vào anh. Cảm giác bộ ngực mềm mại của cô đang ép sát lồng ngực của mình khiến anh nổi lên phản ứng đầu tiên kể từ khi trưởng thành. Dục vọng nhanh chóng thức tỉnh, bàn tay đặt trên eo, lần vào vạt áo rồi vớt ve lưng cô. Xong ngoại trừ hôn môi, Anh hoàn toàn không biết phải làm gì nữa, chỉ bớt bộn rối căng tức. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net